Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết, nên không còn sự lựa chọn nào khác hơn. Cô bắt đầu cúi đầu than thở, nhưng Kình Thiên lại không có cách nào chạm vào cô, cho cô bất cứ an ủi gì, cũng chỉ có thể tới gần cô, dịu dàng nói nhỏ. Đừng khóc nữa, chuyện cũ cũng đã qua, việc ngốc nghếch cô cũng đã làm rồi. Dù cho cô hối tiếc, cũng không còn kịp nữa. Không, tôi không can tâm. À, cô không can tâm thì làm được gì? Tôi phải biết được, tôi nhất định phải biết được hắn là vì lý do gì mà không cần tôi. Kình Thiên không nói gì, anh cũng muốn biết Diệp Phương là vì lý do gì mà không cần anh. Vừa nghĩ như thế, anh đột nhiên sáng tỏ. Vì vậy nên cô muốn giúp tôi và Diệp Phương. Tôi giúp anh cũng như giúp chính mình. Cô nói. Cô vẫn còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì. Tôi họ Lục, Lục Uyển Như. Nhưng mà anh tuyệt đối đừng nhắc đến tên tôi trước mặt của Diệp Phương nhé, đặc biệt là lúc có Phương Diệt Ngôn. Có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Sau này anh sẽ rõ. Kỳ thật anh cũng không thể nhắc đến cô trước mặt của Diệp Phương, Kình Thiên nghĩ. Nói với Diệp Phương bên cạnh anh có một ma nữ, và lại còn là kiếp trước của anh. Vậy thì đừng nói kiếp này, cho dù kiếp sau anh cũng đừng mong cô sẽ để ý đến anh. Cô chắc hẳn sẽ xem anh như một tên điên mất. Anh ta chắc chắn sẽ cho rằng cô có vấn đề. Hơn nữa, cô phải hỏi như thế nào đây? Lạc tiên sinh, anh thật sự nhìn thấy hồn ma nam trong phòng khám bệnh của tôi. Thôi đi, cô đang cười nhạo chính mình, rõ ràng chỉ là viện cớ để gặp anh. Phương Diệt Ngôn không cần phải lừa cô. Lạc Kình Thiên nhìn thấy một hồn ma nam trong phòng bệnh của cô, lại còn cùng ma nam đó nói chuyện, như vậy là sao? Nhưng mà anh đi rồi, còn quay lại để làm gì? Còn kêu cô gọi điện thoại cho anh nữa. Cô không có gọi đâu, tại sao anh lại không gọi cho cô đi? Diệp Phương tâm phiền ý loạn, ném cọ vé sang một bên. Dù sao hôm nay cô cũng không có tâm trạng, vé cái gì cũng không đâu vào đâu, hỏng bét. Cô cởi áo khoác khi mặc vé tranh ra. Trong phòng khách, Ngưu Tổ Minh, người bạn cùng phòng thứ tư của cô, đang nằm nghiêng trên sofa đọc sách nhưng vẫn mở tivi. Chào, Ngưu ca. Chào, Diệp Phương, đi ra ngoài ư? Anh ta thong dong đưa quyển sách trả lời cô, đầu cũng không ngẩng. Ừ, bên ngoài có người tìm cô đấy. Diệp Phương dừng lại. Ai? Anh ta nhún vai. Không biết, nói là đứng bên ngoài chờ cô là được rồi, không chịu vào. Ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi quyển sách. Vậy sao anh không gọi tôi? Cô đang vẽ tranh mà. Diệp Phương đảo mắt nhìn chỗ khác, có đôi khi cô cảm thấy Lưu Tổ Minh và Trần Nghi quả thực là một đôi trời sinh. Thế nhưng hai nam ba nữ trong phòng này của bọn họ tất cả đều không chạm điện với nhau. Sẽ là ai chứ? Đã đến rồi, thả lại chờ cô đi ra ngoài chứ không vào trong nhà. 8/10 chính là Lạc Kình Thiên. Tim của Diệp Phương đập nhanh hơn, lúc này tâm trạng cũng có chút giống như vừa chờ mong lại sợ dệt. Sau khi cân nhắc, cô quyết định bây giờ không nên gặp anh. Mặc dù thật sự cô rất muốn gặp anh, nhưng cô vẫn phải giữ vững nguyên tắc. Tên công tử ăn chơi này đột nhiên có hứng thú nhiều với cô như vậy, động cơ của anh ta thật sự rất đáng ngờ. Ngưu ca, anh có thể giúp tôi một việc không? Đương nhiên là có thể rồi, việc gì? Người chờ ở ngoài phòng quả thật là Lạc Kình Thiên. Anh đang nhìn đồng hồ lần nữa, cân nhắc xem có nên lại đi ấn chuông cửa hay không, hay là rời đi. Vừa ngẩng đầu, người đàn ông lúc nãy mở cửa đã đang đi về phía anh. Anh đứng thẳng người từ cột đang dựa vào. Này, Ngưu Tổ Minh vẫy tay. Diệp Phương bảo tôi nói với anh, cô ấy không có ở nhà, cô ấy sắp đi ra ngoài, đã hiểu chưa? Hiểu mới là lạ, người này chuyển lời kiểu gì vậy? Nhưng Kình Thiên vẫn gật đầu. Được, cảm ơn anh. Đừng khách sáo, có muốn vào nhà uống một ly bia không? Không, cảm ơn. Không cần khách sáo, tạm biệt. Nhìn Ngưu Tổ Minh quay vào trong phòng, Kình Thiên một bụng buồn bực. Người này lần trước anh đến chưa gặp qua. Anh ta thật nhìn tương đối hiền lành, nhưng cũng không bình thường hơn so với mấy người điên khùng, giống như uống thuốc lắc kia là bao. Diệp Phương rốt cục là cùng ở bao nhiêu người? Vài phút sau, Diệp Phương đi ra. Kình Thiên trốn ở một góc khuất, chăm chú nhìn cô thận trọng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nghĩ đến có thể cô không muốn gặp anh, hoặc không muốn cho anh gặp cô, ngực của anh lại không khỏi dâng lên từng đợt khó chịu. Khi anh nhìn thấy cô đi đến để chiếc xe máy phân khối lớn dựng sát bên tường kia, anh kinh ngạc đến suýt nữa đã bật cười. Trời ơi, cô gái này làm cho anh bất ngờ quá rồi, hay nói ngắn gọn là một kinh ngạc to lớn. Anh chở cô chạy xe ra đường cái, sau đó nhanh chóng nhảy lên chiếc Ferrari của mình. Nhưng vẫn rất ấu trĩ, rất nhàm chán, anh hiểu rõ. Nhưng anh không thể khống chế được, anh không thể không theo dõi cô, xem cô đi đâu hoặc đi gặp ai. Cho dù cô có mặc áo sơ mi trắng, quần bò cùng giày thể thao rất đơn giản đi nữa. Nửa giờ sau, Dược Phương đã tới hiện trường, nơi Phương Diệt Ngôn đã bị ngã xuống lầu. Cô cũng không xác định cô muốn tìm cái gì, nghi hoặc rằng có thể tìm được gì. Có lẽ là một thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của hắn. Tên họ của hắn là tên cô đảo ngược, trùng hợp đến hoang đường. Càng hoang đường hơn là ngày đó nhiều người vây xem như vậy, lại chỉ có một mình cô nhìn thấy hắn kéo hắn từ mặt đất đứng lên. Đúng rồi, có lẽ bởi vậy mà hắn đuổi kịp cô, thật xui xẻo. Bỗng nhiên có một vật khiến cho Diệp Phương chú ý, là một cặp kính mát cô từ ven đường nhặt lên, kinh ngạc phát hiện nó thế mà lại hoàn toàn không bị hư hay gãy gì cả. Bất quá cũng có thể là có người vừa mới đánh rơi. À, cô tìm được kính mắt của tôi rồi. Diệp Phương giật mình xoay người, vừa đúng lúc Phương Diệt Ngôn mặt đối mặt. Anh nhất định phải không một tiếng động xuất hiện như vậy sao? Cô đừng mỗi lần nhìn thấy tôi đều như thấy ma vậy. Hắn không vui nói. Nói nghe dễ nhỉ, anh vốn chính là... ma. À được rồi, tôi nói thay cô, thoải mái một chút chưa? Cô đưa kính mắt cho hắn. Thật là của anh sao? Đúng mà, tôi đã tìm cả buổi, thế mà cô lại tìm được. Hắn đeo kính mắt, trên người hắn vẫn là quần áo tây trang được cắt may kiểu cổ điển, có điều lúc trước là màu lam thấm, bây giờ lại là một bộ có màu nhạt hơn. Diệp Phương lần đầu tiên tường tận tỉ mỉ nhìn hắn, phát hiện trên mũi có thêm một cặp kính mát tròn mỏng màu đen, khiến cho hắn rất có phong độ của người trí thức. Tóc chải bộ về phía sau, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hơn nữa, hắn rõ ràng khá chú trọng đến ăn mặc. Diệp Phương càng nghĩ càng cảm thấy hồn ma này khí chất bất phàm. Mà không mảy may phát hiện bên đường cái đối diện có một đôi mắt tràn ngập ghen tị đang nhìn bọn họ. Anh đi đâu thay quần áo vậy? Đương nhiên là chỗ thay quần áo rồi. Hắn nói quanh co, sau đó chuyển đề tài. Sao cô lại đến nơi này? Diệp Phương liếc mắt hắn một cái. Vấn đề của anh rất nhiều, thế nhưng khi tôi hỏi thì anh lại một mực không đáp. Cô hỏi cái gì? Anh cứ việc giả bộ, tôi đi đây. Tôi không giả bộ mà. Cô biết rõ tôi là... Tôi và cô không giống nhau, còn hỏi tôi thay quần áo ở đâu? Câu hỏi này không phải quá thừa sao? Diệp Phương dừng bước, xoay người nhìn hắn. Tôi còn từng hỏi anh rất nhiều vấn đề. Vậy sao? Tôi bất quá cũng chỉ mới phát hiện mình đã chết. Cô hỏi nhiều như vậy, bảo tôi trả lời đến đâu đây? Cô nhất thời á khẩu không trả lời được. Xem như anh có lý. Cô nhịn trí nói. Vì sao báo chí thời sự đối với chuyện của anh nhảy lầu ngày đó đều không có đưa tin gì? Vấn đề này anh sẽ không phải không trả lời được chứ? Có người nhảy lầu cũng được coi là một tin tức không nhỏ mà. À, việc này vừa khéo, tôi xác thực có thể trả lời cô. Hắn bày ra một bộ dạng người phát ngôn thời sự. Cô không thấy tin tức về chuyện này vào cùng ngày hoặc ngày hôm sau là vì... Khoan đã, tôi nói rồi, tôi không phải nhảy lầu. Được, được. Sợ rằng đề tài của hắn một khi đã chuyển sẽ lại không trả lời mình, nên cô lập tức đồng ý sửa lại. Anh là không cẩn thận ngã lầu, vậy vì sao? Vì sao không cẩn thận ngã lầu hả? Cô trừng hai mắt. À, thật chẳng có tính hài ước gì cả. Hắn lẩm bẩm. Bởi vì tôi ngã lầu là chuyện của năm 1920. Con người của Diệp Phương suýt chút nữa đã rơi ra khỏi chồng. Cô nghẹn họng nửa ngày, vất vả lắm mới tìm được giọng nói của mình. Năm 1920. Thế nào, cô không nhìn ra cách ăn mặc của tôi không giống với bọn họ sao? Tay của hắn chỉ những người đàn ông khác trên đường. Những người đó đều không phải làm những nghề tự do, thì cũng là những người không nghề nghiệp, đương nhiên là khác với hắn. Cái anh mặc chính là tây trang cổ điển thời thượng nhất, thịnh hành nhất hiện nay. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thì lại không biết nên khóc hay nên cười. Vậy ư, có chuyện này nữa đấy. Ôi trời ơi, hắn lại đến từ 70 năm về trước. Cô rên rỉ. Hắn kêu to. Tôi phải đi rồi. Cô cảm thấy thật buồn cười. Anh muốn đi hẹn hò sao? Cũng gần như vậy. Hắn dùng cách chạy mà rời đi. Diệp Phương trừng lớn hai mắt nhìn hắn đi qua đường, vừa lúc đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên. Lúc này cô đã nhìn thấy Lạc Kình Thiên, anh từ đường đối diện bước về phía cô. Bởi vì đã không còn kịp trốn, cô liền chờ anh. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy có người nào giống anh, vượt trội, nổi bật trong đám đông như vậy. Chẳng trách tuy anh là thế hệ trẻ mà đã vượt lên dẫn đầu trong giới xí nghiệp. Khoảng cách cứ anh và cô thu hẹp một ít thì dưỡng khí trong lồng ngực cô cũng giống như liền giảm bớt một ít. Đến nỗi khi anh tới trước mặt mình, cô đã gần kề khó thở. Sức ảnh hưởng của anh lên cô mãnh liệt như vậy làm cô không khỏi ảo não vạn phần. Chào, lại gặp nhau, Kình Thiên nói. Tương tự như cô, anh cũng ảo não vạn phần. Vào mới nãy, anh có trăm ngàn lời muốn nói, muốn tuôn ra thật nhanh, có vô số vấn đề muốn có được giải đáp từ cô. Nhưng đến cuối cùng lại giống như bị chướng ngại ngôn ngữ. Đồng thời vẻ mặt lạnh lùng của cô khiến cho anh vô cùng ủ rũ, hai chân giống như đi trên băng vậy. Anh theo dõi tôi. Câu nói đầu tiên của cô lại là trách cứ. Anh... Không cần phủ nhận, tôi đi ra trước là anh ở bên ngoài nhà tôi đúng không? Anh chưa từng định không thừa nhận. Kình Thiên bình tĩnh ôn hòa. Anh theo dõi em là vì... Diệp Phương xoay người bước đi, đồng thời lại cắt ngang lời của anh lần nữa. Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào? Anh có thể nói chuyện hay không? Cô đứng lại, nhưng mắt nhìn về phía trước không nhìn anh. Tôi không cho rằng tôi và anh có gì để nói. Em thậm chí còn chưa biết về anh. Đã lập tức phán anh tử hình, em cho là công bằng sao? Công bằng? Diệp Phương bỗng chốc quay lại đối mặt với anh. Tôi nói cho anh biết cái gì gọi là công bằng. Từ lúc tôi chưa sinh ra, anh đã biết sự tồn tại của tôi. Đến bây giờ đã 28 năm, anh đã từng gặp qua tôi bao nhiêu lần? Diệp Phương. Không, Lạc tiên sinh. Không lần. Anh hoàn toàn không nhớ được là có một nhân vật như tôi phải không? Mà cái gọi là hôn ước giữa tôi và anh lại không cần nói đến. Điều gì giúp anh đột nhiên hồi phục trí nhớ? Nhớ lại, anh có một vụ hôn thê đã đính ước 28 năm vậy. Anh... Bởi bây giờ anh còn trách ngược tôi, chưa biết về anh. Diệp Phương không phân biệt rõ bản thân là đang cười nhạt hay cười khổ. Đáng tiếc là tiên sinh, tôi biết anh. Tôi vô cùng rõ ràng mọi thứ về anh. Là anh không hề biết tôi. Anh từ từ thử mở lời. Cô rõ ràng không tính cho anh cơ hội biện bạch. Một nguyên nhân khác là lần đầu tiên trong đời anh phát hiện một cô gái khi tức giận lại đẹp đến như vậy. Hai tròng mắt của cô bốc lửa sáng ngời, làm mắt anh như mờ đi. Thở gấp một hơi, Diệp Phương tiếp tục trút ra tức giận không ngừng được. Tôi không biết sự cố nào khiến cho lòng từ bi của anh trỗi dậy. Bỗng nhiên nhớ tới cần phải đến đêm con dâu của nhà họ Lạc mới cưới hỏi đàng hoàng. Lại là Lạc đại thiếu gia anh chơi đủ rồi, chơi chán rồi, nên quyết định muốn lập gia đình. Hồi tâm ư, hay là giống như đại đa số đàn ông, hoa dại thì diêm súa thơm ngát, nhưng hoa nhà thì phải tìm một đóa ngoan ngoãn dễ bảo. Cô không dừng lại hai từ nguyên nhân mà lại dùng sự cố. Cùng với sức tưởng tượng, miêu tả của cô đều làm anh không nhịn được cười. Dáng vẻ như cười của anh càng làm cho Diệp Phương nổi giận trôi đình. Thật mừng vì anh cảm thấy thú vị, Lạc tiên sinh. Tôi lại chẳng thấy thú vị chút nào với chuyện này cả. Rất vui được gặp. Bất quá tôi không hy vọng lại không cẩn thận gặp phải anh lần nữa. Kình Thiên không ngăn cản cô, chăm chú nhìn cô lái xe máy phân khối lớn đi nhanh như tên bắn. Khóe môi của anh tràn ra nụ cười. À, cô sẽ không cẩn thận gặp phải anh lần nữa, nhưng cô tuyệt đối sẽ thường xuyên nhìn thấy anh. Anh chỉ hối hận không sớm hơn một chút. Giống như cô nói, nhớ lại cô cùng với quen biết với cô. Chưa muộn, bây giờ vẫn là chưa muộn. Anh hy vọng vẫn chưa muộn. Vừa không muốn về phòng trọ, lại thấy mấy tiếng nữa mới tới giờ làm. Diệp Phương vô thức đi tới phòng triển lãm tranh. Chủ nhân phòng triển lãm tranh bây giờ không có ở đây, cô lại nhìn thấy quan quan ở bên ngoài. Diệp Phương. Quan quan thân thiết kéo tay của cô. Mình tưởng là cậu tức giận, không bao giờ để ý đến mình nữa. Bạn bè nhiều năm cũng đã hiểu rõ lẫn nhau từ lâu rồi. Diệp Phương liếc cô một cái. Muốn không để ý tới cậu có dễ dàng như vậy sao? Wow, sặc sụa mùi thuốc súng, còn chưa hết giận ư? Quan quan cười hì hì. Không phải. Diệp Phương lắc đầu, áy náy cười cười. Xin lỗi, chuyện không liên quan đến cậu. Không phải đang giận mình là tốt rồi. Nói với cậu cái này, mình đã nói chuyện với người mua bức tranh mà cậu không muốn bán rồi. Quan Quan rẻ rặt nói. Anh ta không chịu trả lại. Anh ta nói tiền bạc đã thanh toán, mua rồi không hoàn lại. Ai, thôi bỏ đi, bỏ đi. Thật à, thật nhé. Sau này cậu không được lật lại chuyện này nữa đấy. Diệp Phương không phải người sẽ nổi giận, phát cáu vô cớ. Quan Quan biết chuyện này nhất định có nguyên nhân, nhưng lúc này không phải thời điểm để hỏi. Cô thức thời, tùy ý Diệp Phương bỏ đi. Tuy rằng không phải ngày nghỉ, nhưng người đến xem tranh vẫn là khá nhiều. Diệp Phương kinh ngạc phát hiện, chỉ ngắn ngủi mấy giây, thế mà đã bán được ít nhất 1/3 số tranh. Vượt ngoài mong đợi, cô tất nhiên vui mừng, nhưng vẫn không xóa đi hình bóng của Lạc Kình Thiên trong lòng mình. Cô nói không muốn gặp lại anh là lời nói thật lòng, cũng là lời nói trái với lương tâm. Nhưng cô lại cho rằng cự tuyệt anh là đúng đắn. Khi cô nhìn thấy Quan Quan cùng một người đeo máy ảnh chụp hình trên cổ tay đang chỉ trỏ về phía mình, cô lập tức nhân cơ hội rời khỏi phòng triển lãm tranh. Vẽ tranh là hứng thú của cô, trở thành họa sĩ là tâm nguyện, là giấc mộng của cô. Nhưng cô cũng không muốn trở thành nhân vật của công chúng. Nhìn thấy tranh của cô được thấu hiểu, được thừa nhận, như vậy đã quá đủ. Nhưng mà những người lưu luyến bức tranh của cô, những người mua chúng, thật sự có thể hiểu được tình cảm biểu đạt trong bức tranh sao? Thật ra cô không phải vì một bức tranh không bán được với giá gần như trên trời mà tức giận. Điều cô không tiếp nhận được là bức tranh kia lại đáng giá nhiều như vậy. Bởi vậy mới có cảm giác đã lừa gạt người ta. Nhưng mà thế gian có bao nhiêu sự vật có thể lấy tiền tài đong đếm? Lạc Kình Thiên là một thiếu gia nhiều tiền, nhưng phẩm đức của anh ta dưới cái nhìn của cô lại không đáng một đồng. Thế mà cô lại không có cách nào làm anh ta không quanh quẩn trong lòng mình nữa. Cô buồn bực cũng chính là vì điểm này. Quan Quan có câu cửa miệng. Cậu luôn không hiểu mình. Được hiểu thật sự rất quan trọng sao? Nếu không quan trọng, việc Lạc Kình Thiên không rõ anh đã làm tổn thương cô, vì sao lại khiến cho cô có thể khó tiêu tan như vậy? Thời gian còn sớm nhưng lại không có chỗ để đi, nên cô về bệnh viện. Có ai biết Hoa trong phòng làm việc của tôi là có chuyện gì không? Cô hỏi những y tá trực ban ở trạm hộ lý. Hai y tá nhìn nhau cười gian trá. Một người trong số đó kéo dài âm tiết chỉ vào cô nói. À, bác sĩ Ngôn có người ái mộ nhé. Nói bậy. Diệp Phương lúng túng. Không phải chưa từng có ai tặng hoa cho cô, nhưng đều không kinh người giống như lần này. Cô gần như không đi vào trong được. Bác sĩ Ngôn có thấy hoa trong phòng làm việc của cô hay chưa? Một y tá trực ban khác đi đến. Nhiều như vậy không thấy mới là lạ. Cô biết ai đưa đến không? Là cửa hàng bán hoa. Giống như cô hỏi rất kỳ quái. Bác sĩ Ngôn, ở đây có tấm thiệp này. Bì thư dán kín, 6 con mắt tò mò đều tập trung lại. Diệp Phương mở bì thư, rút tấm thiệp ra, trước tiên xem chỗ ký tên. Sau khi nhìn, cô lập tức hối hận đã mở nó ra trước mặt mọi người. Lạc Kình Thiên. Một tiếng kêu sợ hãi, tiếp đó lại một tiếng Lạc Kình Thiên. Là Lạc Kình Thiên nha. Bác sĩ Ngôn, là Lạc Kình Thiên rất nổi tiếng kia sao? Diệp Phương không đáp, một người khác lại hét lên. Tôi nhớ ra rồi, hai ngày trước nghe nói Lạc Kình Thiên có đến bệnh viện. Đúng, đúng, hình như là bị thương, trên đầu bị rách một mảng thật lớn nha. Ai anh ta cũng không chịu, nhất định là phải chỉ định bác sĩ Ngôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cô nói vậy tôi cũng nhớ ra, anh ta còn yêu cầu đi đến phòng khám bệnh của bác sĩ Ngôn để cô ấy chữa trị riêng, không cho người không phận sự đi vào nữa. Bác sĩ Ngôn, đại tình thánh đối của cô vừa gặp đã yêu nha. Ôi, thật giống như tình tiết trong tiểu thuyết quá, tôi cũng rất muốn. Bác sĩ Ngôn, anh ta viết trên tấm thiệp. Từ bây giờ hãy để anh bắt đầu tìm hiểu em, nghĩa là gì vậy? Còn có một câu, xin em biết về anh thêm một lần nữa. Nghĩa câu này rất sâu xa nhé. Vừa giống tên bài hát, lại giống như thơ. Rốt cục là gì nhỉ, bác sĩ Ngôn? Cô hỏi lầm người rồi. Diệp Phương lưu loát đem tấm thiệp xé thành hai nửa. Hơn nữa anh ta không phải đối với tôi vừa gặp đã yêu. Các cô gái trợn mắt há mồm mà nhìn tấm thiệp bị ném vào thùng rác. Nhưng mà những hoa này... Tôi nghĩ đó chỉ là phương thức Lạc tiên sinh bày tỏ lòng biết ơn thôi. Diệp Phương lạnh lùng nói. Hả? Tặng nhiều hoa như vậy chỉ để bày tỏ lòng biết ơn? Anh ta có tiền nên quen phô bày sự giàu có gì ngạc nhiên đâu. Nếu các cô thích, cứ việc lấy, tốt nhất là lấy hết toàn bộ đi, có dư thì tặng cho bệnh nhân. Diệp Phương đi về phía phòng bệnh. Tôi bị dị ứng với hoa. Lạc Kình Thiên, nếu anh ta cho rằng chỉ như thế đã có thể cảm động được cô, thì anh ta đã tính sai rồi. Diệp Phương cô không phải những oanh oanh yên yến mà anh ta vẫn hay quay lại đâu. Vào 2-3 tiếng đồng hồ kế tiếp, Diệp Phương bận tối mày tối mặt. Nỗi lòng bị Lạc Kình Thiên khuấy đảo, lộn xộn cuối cùng cũng bình ổn một chút. Kình Thiên luôn luôn không thích bệnh viện. Đối với anh mà nói, nó là một nơi tràn ngập bi thảm, đau thương, tuyệt vọng. Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng có một ngày anh lại mang theo tâm tư, hy vọng cùng kỳ vọng đi vào nơi này. Khi đi qua trạm hộ lý, một y tá trợn mắt há mồm lắp bắp chỉ dẫn cho anh. Kình Thiên đã tìm được hy vọng cùng hy vọng của mình ở phía sau phòng khám bệnh. Cô đang ở bên giường bệnh, một bé trai ngồi trước mặt cô. Ở ấn đường có một vết thương to bằng cái ngón cái, vừa đỏ vừa sưng. Cậu bé mặt đầy nước mắt, sợ hãi run rẩy nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Một người phụ nữ ở bên cạnh đang mắng không ngớt, hiển nhiên là mẹ của cậu bé. Không phải sợ. Diệp Phương cầm một cây bông gòn đã tẩm thuốc dỗ dành. Cô cam đoan, chỉ đau một chút xíu thôi. Cậu bé nhìn mẹ, lại nhìn vị bác sĩ, cắn môi dưới. Nhìn gì, mày còn nhìn. Cho mày thối giữa luôn. Đau chết mày luôn. Bác sĩ băng mày thật mạnh. Chích mày thật đau. Xem về sau, mày còn dám không nghe lời nữa không? Từ sau khi mẹ cậu bé vào đây vẫn luôn ác độc mà tức giận mắng chửi đe dọa, Diệp Phương nhịn cả buổi lúc này cũng không nhịn được nữa. Nhưng cô mới mở miệng liền có người nói thay cô. Chị này, chị mang bác sĩ ra đâu để dọa cậu bé vậy? Bác sĩ làm sao chữa trị cho cậu bé được chứ? Nghe thấy giọng nói, lại quay đầu nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, Diệp Phương suýt chút nữa đã cầm không vững cây bông gòn. Anh lại đi đến trước mặt mẹ của cậu bé, cúi người thì thầm gì đó với bà ấy. Chỉ thấy hai gò má của người phụ nữ ửng đỏ lộ ra nụ cười thẹn thùng, gật đầu lia lịa, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Diệp Vương hết sức ngạc nhiên, anh nháy mắt với cô, khom nửa người về phía cậu bé. Cậu bé đẹp trai, cháu có thấy cái này chưa? Anh chỉ vào nơi bị khâu trên trán của mình. Cậu bé sợ hãi gật đầu. Có đáng sợ lắm không? Cậu bé lắc đầu. Còn có biết bao công không? Cậu bé lại gật đầu, mặc dù vẫn nước mắt lưng tròng như cũ, nhưng không sợ hãi như trước nữa. Còn thấy nửa mặt trăng ở trên trán của bao công, có phải rất oai phong hay không? Là cô bác sĩ xinh đẹp này làm giúp chú đấy, còn muốn có một cái không? Của bao công lớn hơn, với lại của chú ở bên cạnh. Cậu bé so sánh ấn đường, vết thương của anh chỉ là gần đó. Còn của chú nhỏ hơn, không giống. Nói vậy... Kình Thiên thấy như chuyện lạ mà nhìn về phía Diệp Phương. Bác sĩ, cô thấy thế nào? Ừ. Diệp Phương đằng hắng cổ họng cũng như thấy chuyện lạ mà tỉ mỉ nhìn anh. Của anh quả là thực không giống. Anh thừa cơ hội dùng mắt đưa sóng thu với cô. Trong lòng của Diệp Phương như nay con đang chạy, vội vàng chuyển tầm mắt về phía cậu bé. Lại đằng hắng cổ họng, cô nói. Tôi cảm thấy cậu bé đẹp trai này nhìn giống hơn. Vậy sao? Kình Thiên nghiêm trang ngắm nhìn cậu bé. Cũng có lý, nhưng mà... Anh bày ra bộ dạng không phục. Nhưng mà vị trí thì giống, còn hình dạng thì không giống được. Có phải vì cô còn chưa giúp nó thoa thuốc hay không, bác sĩ? Đúng vậy, chờ tôi thoa thuốc xong, lại nhẹ nhàng khâu mấy mũi, sẽ cực kỳ giống bao công rồi. Wow, vậy sẽ rất oai. Bác sĩ, cô hãy giúp tôi thoa thuốc, rồi lại nhẹ nhàng khâu mấy mũi có được không? Cậu bé lập tức kháng nghị. Nhưng con tới trước mà. Đúng đúng, là cậu bé tới trước. Diệp Phương cũng nghiêm trang. Ồ, Kình Thiên ra vẻ thất vọng năn nỉ. Vậy bác sĩ, khi nào cô giúp cậu bé biến thành bao công rồi, cũng phải giúp tôi biến nha. Có thể không? Diệp Phương hỏi cậu bé. Không ngờ bác sĩ đáng sợ, tàn nhẫn mà mẹ nói, chẳng những xinh đẹp ân cần mà còn hỏi tôn trọng ý kiến của cậu. Đồng thời còn có một chú vừa cao vừa đẹp trai, thế mà lại muốn giống mình. Cậu bé giật thót, hơi ngượng ngùng gật đầu. Thế là vì muốn có cái chán oai giống như bao công, cậu bé cắn răng dũng cảm để cho Diệp Phương xử lý giúp mình vết thương. Vì nguyên nhân bị oanh tạc mũi khâu mà có chút thối rữa, từ đầu đến cuối cùng chưa từng kêu đau, một tiếng hừ cũng không có. Khi Diệp Phương khâu cho cậu bé, Kình Thiên lại cầm tay của cậu tiếp sức cho cậu. Lúc xong xuôi, Kình Thiên cực kỳ tán thưởng cái trán oai phong của cậu bé. Vẻ mặt hâm mộ của anh khiến cho cậu bé thỏa mãn và đắc ý. Khi rời khỏi phòng khám bệnh đi ra ngoài, tìm mẹ của mình liền nâng cao cằm. Vừa rồi anh nói gì với mẹ cậu bé vậy? Diệp Phương tò mò. Anh nói giọng chị ta rất dễ nghe, giọng cao giống như nữ nghệ sĩ hát kịch. Cô không tin. Vì vậy chị ấy liền đi ra ngoài? Đương nhiên là không phải. Liếc xéo anh một cái, Diệp Phương đi đến bên bồn rửa để rửa tay. Anh còn nói với chị ta? Kình Thiên đứng bên cạnh bồn rửa nhìn cô. Anh là người đi tìm ngôi sao, rất hứng thú với giọng của chị ta. Có điều anh cần thương lượng riêng với bà xã bác sĩ của anh một chút. Diệp Phương trừng mắt. Ai là bà xã của anh? Anh vô tội nhún vai. Anh không chỉ có nói tên họ nha. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, bỏ đi thu dọn dụng cụ, ánh mắt theo đuôi. Nhưng em sớm muộn cũng sẽ gả cho anh. Hừ, cô đáp lại. Em nhìn thấy hoa chưa? Giọng điệu của Kình Thiên bình thản, giống như cái anh tặng cô chỉ là một ly nước lọc. Hoa gì? Cô đáp lại giống như không hề có việc ấy. Em rất tức giận ư? Thật giống như trong dự liệu của anh. Nhóm y tá và bệnh nhân ở trong phòng bệnh cực kỳ hài lòng, bọn họ nhờ tôi truyền đạt lòng biết ơn đấy. Tiếng cười của anh rung động khắp phòng, cũng rung động trái tim cô. Còn tấm thiệp em cho ai? Cô thu dọn rác. Tiếng cười lần này của anh, Diệp Phương đoán toàn bộ phòng bệnh ngoài khoa đều có thể nghe được. Tôi cũng không cảm kích, cô nói với anh. Anh biết. Âm điệu dịu dàng cùng ánh mắt của anh mờn trớn toàn thân của cô. Còn tiếp tục như vậy, cô có thể đầu hàng hay không? Cô nghĩ. Hy vọng anh đừng làm lại chuyện tương tự, sẽ cho là khắc sâu hơn ấn tượng của tôi về anh lần nữa. Cũng chỉ là vô dụng thôi. Khắc sâu hơn? Anh mang hàm ý sâu xa lặp lại. Không phải là thay đổi. Anh thích cách nói của em, Diệp Phương. Mặt của cô lại đỏ lên. Anh thích xuyên tạc lời của tôi nhỉ? Diệp Phương cảm thấy bản thân dường như sắp chống đỡ không được nữa. Chỉ có điều... Xem nhẹ phản bác của cô, anh lại nói. Anh làm như vậy không phải để khắc sâu hơn ấn tượng của em về anh. Cô nghi vấn nhìn anh. Đó là một kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm đối với ai? Anh và em, chúng ta. Ẩn ý trong giọng nói của anh làm ửng đỏ trên mặt cô càng đậm hơn. Có ý gì? Nếu anh nói cách em xử lý hoa và tấm thiệp hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, em có tin không? Cô không đáp lại, anh liền nói tiếp. Em không chỉ tức giận mà còn rất tức giận. Em cho rằng anh xem em như những oanh oanh yên yên kia, nghĩ rằng tặng em một phòng hoa thì có thể sẽ cảm động ý chí sắt đá của em. Đều đúng cả. Cô cắn cắn môi không nói một tiếng. Không cần dùng im lặng để ngầm thừa nhận như vậy. Anh mới bắt đầu cho rằng em không giống những người khác đấy. Đối với ý nghĩ của anh, tôi không có hứng thú. Em cũng không phải kiểu phụ nữ dùng tâm cơ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lạc tiên sinh, anh không thể hiểu tôi như anh tưởng tượng vậy đâu. Diệp Phương, anh đang cố gắng cải thiện. Không cần uổng phí tâm cơ. Diệp Phương, cái anh dùng với em là tâm, không phải tâm cơ. Lại đây một chút. Anh nhìn cô vẫy vẫy tay, trong mắt cô dâng lên cảnh giác. Làm gì? Lại đây đi, anh muốn nói với em một bí mật. Anh đang có âm mưu gì vậy? Diệp Phương hoài nghi, không nhúc nhích. Thính lực của tôi rất tốt, nơi này cũng không có ai khác. Anh có gì cứ việc nói ra. Kình Thiên nhìn cô chăm chú hồi lâu. Em xác định. Anh hỏi rất nhẹ nhàng, môi đồng thời hất hất ra phía cửa. Trừ phi vì thuận theo yêu cầu của bệnh nhân, còn không thì cửa phòng bệnh luôn mở ra, mà ngoài cửa cũng không thấy có người. Diệp Phương đi tới cửa ló đầu ra bên ngoài nhìn. Ngoài hành lang ở bên cạnh cửa có một đám người đang nghe lén. Thấy Diệp Phương, bọn họ ngượng ngùng cười rồi lập tức giải tán. Diệp Phương xấu hổ đến không biết phải nói gì. Kình Thiên lại mặt mày hớn hở đắc ý cười. Nếu anh không còn chuyện gì khác, giờ khám bệnh của chúng tôi sắp đến rồi. Cô ra lệnh đuổi khách. Cùng xuống lầu được chứ? Dược Phương do dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net